Võng Du Chi Hoàng Hôn Chiến Sĩ, tác giả, Miêu Thúc Tiểu Điếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 903, chương 904. Không muốn trông thấy người, nếu như không tại Quang Minh Chi Thuẫn Uya trước mặt, có lẽ cung binh còn sẽ không nghĩ tới Quang Minh hệ thần cách toái phiến. Hiện vào lúc này nhìn đến Uya trước mặt Thư Vô Nhai cùng Băng Thanh đang đàm luận lên cái này. Như vậy cung binh không tự chủ liền nhớ lại đến, mà lại không chỉ có như thế. Hai người này thực lực đều đáng sợ tới cực điểm. Thư Vô Nhai vậy mà có thể đối Uya cái này thần cấp mà lại là phòng ngự loại hình lĩnh chủ tạo thành tổn thương không nhỏ, mà Băng Thanh thì khoa trương hơn. Nàng lại có thể đem Thư Vô Nhai lượng máu kéo lên. Đáng sợ trị liệu năng lực cùng phòng ngự năng lực vô cùng kinh khủng. Nếu như không là Uya tự lành năng lực quá mạnh, cung binh thậm chí thật có thể cho rằng hai người này có thể xử lý cái này thần cấp lĩnh chủ. Lần thứ 5, nhìn đến Băng Thanh cùng Thư Vô Nhai lui ra chiến đấu trực tiếp ngồi trên mặt đất. Cung binh nghi hoặc nhìn lấy hai người. Hai người này rốt cuộc muốn làm gì? Cung binh không biết hai người kia đang làm cái gì. Nhưng là lúc này Thư Vô Nhai nhìn lấy Băng Thanh đột nhiên mở miệng nói. Băng tỷ tỷ, chúng ta muốn đem nàng kêu đến sao? Nàng không nhất định sẽ tới đi. Băng Thanh nhíu nhíu mày. Đoán chừng hơn một năm nay thời gian nàng nhiệm vụ kia cũng hoàn thành. Vậy thì thật là tốt a. Thư Vô Nhai cười nói, có nàng tại phát ra khẳng định liền đầy đủ, nếu như chúng ta bật hết hỏa lực, nói không chừng thật có thể nha, có thể đánh giết ra hỏa này sao? Băng Thanh nhìn về phía nơi xa Quang Minh Chi Thuẫn Uya, thần cấp Quang Minh hệ lĩnh chủ, cần phải rất lớn tỷ lệ có thể cầm tới thần cách toái phiến. Bất quá! Nếu có thể cầm tới bản nguyên chi lực liền tốt. Làm sao có thể a? Thư Vô Nhai cười cười. Quang Minh cùng hắc ám hệ bản nguyên chi lực đoán chừng một đoạn thời gian rất dài đều sẽ không xuất hiện. Cái kia quá hiếm có. Cái kia, đã như vậy. Băng Thanh suy tính một chút nói ra. Vậy ta hỏi một chút a. Còn không biết, nàng có thể hay không để ý đến ta đâu. Sự kiện kia về sau, tuy nhiên hơn một năm, Thư Vô Nhai thở dài, đoán chừng nàng cũng giống như trước đây giữ yên lặng đi. Nhìn lấy hai người ngươi một lời ta một câu trò chuyện. Cung Bình nhíu nhíu mày, trong tiềm thức hắn cảm giác hai người kia nói cái kia ra hỏa có lẽ chính mình cũng nhận biết. Hơn một năm thời gian hạn chế cùng hắn rất là phù hợp. Cung binh điều chỉnh xuống vị trí nhìn xem, hắn không định rời đi, nếu như có thể lời nói, hắn thậm chí có loại muốn cướp quái xúc động, có trời mới biết hiện tại một khối quang minh hệ thần cách toái phiến đối với hắn là trọng yếu cỡ. Nào, dài dằng dặc trong khi chờ đợi, cung binh cũng tại diễn đàn thẩm tra một số tài liệu tương quan. Đại ước hơn một giờ về sau. Cung binh đột nhiên tâm lý run lên, một loại khủng bố ba động truyền đến, cung binh giật nảy cả mình, loại này lực lượng ba động nếu như là người chơi, như vậy tuyệt đối là hắn trở về sau gặp được mạnh nhất một cái. Thậm chí lúc trước phong thiên mạch lực lượng ba động đều so với kém rất nhiều. Đến, lúc này cung binh nằm sấp thấp đến, hắn híp mắt nhìn về phía nơi xa. Chỗ đó một bóng người từ xa mà đến gần sau đó xuất hiện tại cung binh trước mặt. Mà tại nhìn rõ ràng đạo thân ảnh này trong nháy mắt. Cung binh ngây người, hắn nhìn đến hắn không muốn nhất trông thấy người. Hắc bào như đêm, tóc dài như thác nước rối tung ra. Hoàn toàn dáng người cùng băng lãnh ánh mắt. Loại kia đạm mạc lãnh diễm khí chất tựa hồ là mỗi cái cao lạnh nữ thần chuẩn bị. Nhưng cái này người có thể là bất luận cái gì thân phận. Lúc này lại là nàng. Thiên Ngưng, coi như ẩn tàng tên, liền xem như hắc bào hình tượng. Nhưng cung binh vẫn là liếc một chút nhìn ra. Thiên Ngưng thần sắc ánh mắt hắn vĩnh viễn sẽ không bao giờ quên. Cung binh nắm chặt quyền đầu. phức tạp tâm tình truyền đến. Cung binh hiện tại cỡ nào muốn bỗng nhiên đứng lên, là chửi ầm lên cũng tốt, đao kiếm đối mặt cũng được. Hắn muốn phóng thích hơn một năm nay tích lũy. Cung binh vô số lần tự nhủ hắn tha thứ Thiên Ngưng cái này người, lại sẽ không tha thứ nàng hành động, nhưng là thật lần nữa gặp phải. Hắn biết mình sai, hắn không muốn làm như vậy, bởi vì hắn chính mình cũng không biết chính mình muốn làm cái gì. Thế nhưng là, nhìn lấy Thiên Ngưng hướng về hai người đi đến, Cung Bình cố nén cảm giác kích động này thầm nghĩ, nàng và hai người này, giữa bọn hắn, muốn làm gì sao? Tuy nhiên Thiên Ngưng phản bội Cung Bình đứng tại Giáng Trần cùng Mộng Tinh Hà bên kia. Nhưng là hắn biết Băng Thanh cùng Thiên Ngưng ở giữa hẳn là có mâu thuẫn. Huống chi thêm lên một cái Thư Vô Nhai, ba người này tạo thành kỳ quái tổ hợp để Cung Binh nghi hoặc không gì sánh được. Mà lúc này Thiên Ngưng cũng là mở miệng nói, đánh như thế nào, đừng nóng vội a Thiên Ngưng tỷ tỷ. Thư Vô Nhai cười cười nói, ta đem số liệu phân tích cùng kỹ năng tư liệu cho ngươi, chúng ta thương lượng một chút lại soát a, biết người biết ta mới có thể trăm trận trăm thắng a. Lại nói Uya thế nhưng là một cái thần cấp lĩnh chủ a. Không dùng, Thiên Ngưng ánh mắt lạnh lùng. Cấp 200 thần cấp lĩnh chủ, phòng ngự hệ không cần gì đặc thù đấu pháp, ngươi có thể chống đỡ được. Ta có thể phát ra, nàng có thể kéo phía trên lượng máu liền có thể. Thiên Ngưng lạnh lùng để Băng Thanh cũng là lắc đầu thở dài. Tốt a, đã như vậy, cái kia chuẩn bị bắt đầu đi. Tiễn thần chi tâm, lúc này theo chiến đấu bắt đầu. Thiên Ngưng trên đầu bay ra trạng thái, trong tay nàng cái kia đáng sợ cấp 200 thần khí huyết linh trấn hồn cung tản mát ra đáng sợ khí tức. Cung Bình khẽ cắn môi, hắn có loại cảm giác tựa hồ chính mình nhất kích đều không tiếp nổi. Không chỉ là hắn, lúc này Thư Vô Nhai cũng là kinh ngạc nói, tốt lực lượng đáng sợ. Thiên Ngưng tỷ tỷ, ngươi cũng cầm tới một số bản nguyên chi lực. Không sai biệt lắm. Thiên Ngưng tựa hồ lười nhác giải thích cái gì. Uống, thất tinh phá thiên, 1.363.727. 1.993.847. Phá chiêu, 3.177.383. Bảo kích, 3.387.283. Bảo kích, ngoặc kép, quen thuộc kỹ năng quang mang ở trong mắt Cung Binh thiểm thước. Đây là với hắn mà nói cỡ nào quen thuộc kỹ năng. Nhìn lấy vậy đến đi trở về vị đánh ra từng cái tinh chuẩn nổ tung thua ra bóng người. Nhìn lấy Na Lạp Cung phóng thích thân hình, Cung Binh trong mắt tràn đầy mê ly. Hắn nắm chặt quyền đầu, Thiên Ngưng thêm vào để phát ra có cực đại bảo hộ. Ba người này tại một loại trạng thái an toàn phía dưới thậm chí đem Uya lượng máu đánh dụng tròn vẹn 15%. Vậy mà lúc này Băng Thanh từ bỏ, không chỉ có là bởi vì Uya thương tổn càng ngày càng cao, đặc thù kỹ năng càng ngày càng nhiều, quan trọng ở chỗ nàng điểm ma pháp không đủ. Loại này cường độ cao chiến đấu cũng may mắn là nàng. Đổi lại hắn một cái mục sư sợ là nửa phút liền có thể rời đi. Muốn sẽ không tìm mấy người tới. Thư Vô Nhai suy nghĩ một chút nói ra. Đem Man Tử cùng Thủy Băng Vũ bọn họ kêu đến. Vẫn là tìm Thứ Ảnh những người kia. Ta không muốn nhìn thấy bọn họ. Thiên Ngưng trực tiếp đứng người lên. Gặp lại, ngươi người này. Băng Thanh nhíu nhíu mày, tại sao phải dùng loại thái độ này? Thiên Ngưng cũng không quay đầu lại đi tới, mà lúc này Thư Vô Nhai suy nghĩ một chút lại trực tiếp theo tới. Hai người này thậm chí khoảng cách Cung Binh chỗ vị trí càng gần một chút. Lúc này nhìn lấy Thư Vô Nhai tới gần nàng, Thiên Ngưng nhíu nhíu mày, có chuyện gì sao? Tô tỷ tỷ. Thư Vô Nhai trên mặt thay đổi mặt khác một phó biểu tình. Tô thúc thúc, hiện tại hoàn hảo sao? Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.